Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4154, Cung Linh ra tay 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến, qua một lúc lâu, Cung Linh kích động tâm tư dần dần lấy được bình phục. Nó lại khôi phục trước đó hư vô mờ mịt làm cho người nhìn không thấu trạng thái. Người trẻ tuổi, các ngươi cũng nghĩ đi chân hoàng giới tranh đoạt bảo tàng sao? Vấn đề rất ngay thẳng. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt, không chút nào giấu giếm trả lời. Muốn đi, trước đó nghe có bảo tàng. Tâm không động được qua là nhất thời cao hứng. Nhưng theo thời gian trôi qua, quay chung quanh ở vợ chồng bên cạnh hai người sự tình. Vô tình hay cố ý đều là chỉ hướng chân hoàng giới bảo tàng truyền thuyết. Tiềm thức nói cho Khúc Đàn Nhi. Tất cả nghi vấn, đến chân hoàng giới, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mặc Liên Thành, cùng với nàng cũng là đồng dạng ý nghĩ. Đối với chân hoàng giới bảo tàng, vợ chồng hai người tự mình trao đổi qua. Ý kiến nhất trí, Cung Linh bất ngờ không kịp đề phòng mở miệng nói. Ta có thể trợ các ngươi một chút sức lực. Nghe câu nói này, Khúc Đàn Nhi trong lòng hơi động. Kỳ thật, mở ra chân hoàng giới đại môn phương pháp, nàng đã trong lòng hiểu rõ. Bất quá, Cung Linh nói có thể trợ bọn hắn một chút sức lực. Là thế nào cái tương trợ pháp? Thế là, nàng hỏi, ngươi dự định làm sao giúp chúng ta? Chấm, Cung Linh lặng yên một chút, giống như là cân nhắc. Sau cùng, mới chậm rãi mở miệng, cho dù lấy được 3 tấm bản đồ bảo tàng, các ngươi nếu như không biết chân chính mở ra tàng bảo đồ phương pháp, cái này 3 tấm bản đồ bảo tàng, cầm cũng tương đương không có cầm. Liên quan tới cái này sự tình, trước đó, vợ chồng hai người đã từ Cung Linh trong miệng biết được tàng bảo đồ ảo diệu. Khúc Đàn Nhi thừa nhận nói, ngươi nói không sai. Cung Linh tiếp lấy nàng lại nói, ta biết rõ mở ra tàng bảo đồ huyền cơ phương pháp. Lại có như thế tiện nghi sự tình. Khúc Đàn Nhi cảm giác trời rớt đĩa bánh. Lập tức, nàng nhỏ biểu lộ trở nên hoài nghi. Thậm chí mà, hơi lộ ra khinh bỉ. Cung Linh, sẽ không phải là ở cho bọn hắn gài bẫy a, nó còn muốn lừa nàng máu. Cung Linh tất nhiên là nhìn ra. Nha đầu. Ngươi hoài nghi ta, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt lại có chút vô vị mà nói ra. Ngươi trước tiên nói ra ngươi yêu cầu. Bầu không khí, lập tức biến, Cung Linh hừ lạnh, lời lẽ chính nghĩa mà trách nói. Hừ, ngươi đem ta cho rằng người nào? Các ngươi lập tức gom góp 3 tấm bản đồ bảo tàng. Phóng nhãn toàn bộ Xích Phượng giới. Không, liền xem như toàn bộ Càn Khôn thần vực. Cũng không ai so qua được các ngươi vận khí. Các ngươi là số mệnh an bài người. Là thượng thiên vì là chủ nhân chọn lựa lớn nhất thí sinh thích hợp. Đã là thượng thiên cùng chủ nhân ý tứ. Ta lại làm sao lại cùng ngươi bàn điều kiện. Thì ra là thế. Đạo lý, dường như nói thông được. Nhưng là, cũng có chút gượng ép. Không, hoặc là nói. Nó bất thình lình lời nói nhiều như vậy. Làm sao nhìn đều là chột dạ. Khúc Đàn Nhi cười ha ha bên trong. Không biểu hiện. Quả nhiên, nàng liền không có nghĩ tới. Rất nhanh, Cung Linh ý liền đột nhiên chuyển biến. Bất quá, nếu như ngươi lương tâm băn khoăn, kiên chỉ muốn cho ta điểm chỗ tốt. Thí dụ như ngươi máu cái gì loại hình, ta cũng liền từ chối thì bất kính. Khúc Đàn Nhi lại ha ha. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lời này, sử dụng đến bất luận kẻ nào trên người, đều phù hợp, bất quá thèm ăn đến như vậy dày ra mặt đại nhân vật. Trừ Cung Linh, cũng không có người nào. Có thể là, đại nhân vật nha, thường xuyên đem chiêu này ra. Tất cả mọi người biết rõ, cái này là sói tây tiết tấu a hát. Bên cạnh, Mặc Liên Thành thanh xuất ra cười. Trực tiếp làm ra mời thủ thế. Tiền bối, chúng ta không có lương tâm băn khoăn. Bởi vì chúng ta vẫn luôn rất sùng bái ngài không cầu hồi báo phẩm đức cùng tiết tháo. nhốt vào đồ sự tình. Cái kia liền làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí. Chúng ta hai vợ chồng, thật rất cảm kích ngài nha. Cho nên nói, Giang Sơn đời có người mới ra. Có cung linh như thế cái không cần mặt mũi cùng tiểu bối lấy ăn. Tự nhiên, liền có tên nào đó giả bộ như vậy hồ đồ. Nhưng ai đều rõ ràng trong lòng. Nào đó đại nhân vật tiết tháo. Đều rơi sạch, phẩm đức là thần mã. Nó trong từ điển liền không có cái từ này. Cách chương.